Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, Yên Hoa 3 tháng, 4, Mạo Muội hỏi một tiếng tiên sinh tôn tính đại danh. Triệu Hành lại hỏi, Nga, Trọng Quỳ nhớ tới nàng ở Trà Lâu Lao hầu bao thời điểm. Hầu bao nội sườn thêu hai chữ, Trọng Quỳ, đại khái chính là tên của nàng. Ta gọi Trọng Quỳ, Triệu Hành bỗng nhiên nở nụ cười. Trong ánh mắt có rất nhu hòa quang mang, Quỳ Hoa Quỳ, Trọng Quỳ nhớ tới bản thân chính một thân bọn bịp bợm giang hồ nam trang đâu. Cũng bị vạch trần là cái nữ nhân, sao có thể vội tới hắn xem bệnh. Tuy rằng nàng không trí nhớ, nhưng nam nữ chi phòng hẳn là bình thường đi. Vì thế nàng lập tức nói, không, là Khôi Ngô Khôi, ta là cái đàn ông. Triệu Hành sửng sốt một chút. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên vĩ đại thất vọng sắc, nam tử, hắn thất hồn lạc phách nói, vậy ngươi có thể có thê thiếp, ngươi cha hộ khẩu đâu? Trọng Quỳ cảm thấy rất kỳ quái, lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy bảo căn vấn đề. Có tật xấu sao? Nga, hắn quả thật có tật xấu. Triệu Hành bỗng nhiên ho khan đứng lên, trên má một mảnh ửng hồng, cúi người chính là một búng máu nhiễm đỏ ra. Công tử, mau lấy thuốc đến, Ngô Đồng hô to đứng lên, thị nữ lập tức đem đã sớm chuẩn bị tốt chén thuốc đoan tiến vào. Luống cuống tay chân uy hắn uống xong đi, Trọng Quỳ đem uống hoàn dược bát lấy đi lại nghe thấy một chút. Liền nhăn lại mày đến, thuốc này, chính là ôn bổ, đối của hắn bệnh trợ giúp không lớn, đây là ngự y khai dược đâu, Ngô Đồng vội vàng nói. Trọng Quỳ cười nói. Ngự y so với bình thường đại phu càng cẩn thận, dùng dược càng ôn hòa, trị liệu đều là quý nhân, nào dám hạ mãnh dược, kia y tiên sinh ý kiến, nên như thế nào khai căn tử, Triệu phu nhân cẩn thận nói, không biết có thể hay không thỉnh tiên sinh khai một bộ phương thuốc. Tốt, Trọng Quỳ sảng khoái đáp ứng rồi, gì, nàng thật sự biết y thuật, Ngô Đồng vội vàng cầm giấy bút đến. Cung kính vì nàng bày sẵn, Trọng Quỳ đại mã kim đao ngồi xuống, nhắc tới bút là tả bá liền bắt đầu viết, một bộ phương thuốc tưởng cũng không cần tưởng liền viết ra. Đi bắt dược đi, nếu có thể luyện chế thành đan dược tốt nhất, Trọng Quỳ nói xong cũng cảm thấy có chút không đúng. Luyện dược là cái gì? Tiên sinh ý tứ là muốn chế thành viên thuốc ăn sao? Ngô Đồng tự động dựa theo nàng sở biết đến lý giải. Là Trọng Quỳ cũng theo bậc thềm gật đầu. Nhiều tạ tiên sinh, Triệu phu nhân đối nàng vô cùng cảm kích, tuy rằng còn không biết của nàng phương thuốc có hay không dùng. Bất quá người này không là đến giả danh lừa bịp, tốt xấu chân chính bắt mạch xem bệnh, này đã làm cho nàng phá lệ cảm tạ, ký có ta, sẽ không cần chiêu bên ngoài đại phu. Trọng Quỳ dõng dạc nói. Này lang băm trị không hết hắn. Gì, nàng thế nào như vậy có tự tin? Là Triệu phu nhân vội vàng đi ra ngoài phân phó hạ nhân cấp bên ngoài xếp hàng nhân phát tiền. Trọng Quỳ quay đầu xem Triệu Hành, phát hiện hắn một đôi mắt chính vừa chuyển không chuyển nhìn chằm chằm bản thân. Giống như nàng rất kỳ quái dường như, khụ khụ Trọng Quỳ làm bộ ho khan hai tiếng, sau đó lão khí hoành thu nói. Không biết Triệu công tử như vậy xem tại hạ làm cái gì. Ta cũng không biết Triệu Hành mở miệng nói chuyện khi. Thanh âm thập phần suy yếu, nhưng giống như đặc biệt vui vẻ. Chính là cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, hắn không có nói ra miệng. Xem vị này thiếu niên, hắn có loại thập phần làm người ta xấu hổ tâm tư. Hắn tưởng, muốn cưới hắn, khả hắn giống như tự mình. Là cái nam nhi thân, làm sao có thể gả cho hắn, phải không? Trọng Quỳ tiêu sái cười, trong lòng đã có chút không yên, nàng cái gì đều không nhớ rõ, bảo không cho phía trước làm chút giả danh lừa bịp sự tình khi. Liền đã lừa gạt vị này Triệu công tử, gạch dưới quyển sách chụp chụp đàn, 273.122.684. Thêm đàn thời điểm nhớ được nghiệm chứng. Trọng tịch gia tiểu thịt tương đương, du ba, du, hết chương.